Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp xong bên này, Lâm Khải lại đi xem hai hoa đồng. Lúc này Ôn Vãn đang dạy dỗ hai hoa đồng. Hiện tại không thể dài, phải chờ tới khi ông bà nội đi lên thì mới có thể dài. Dài chậm thôi, phải làm như vậy. Bé trai Tung Hoa là con trai của Lâm Khải tên Lâm Kỳ. Bé gái Tung Hoa là cháu gái út của Lâm Nhị tên Lâm Vân. Đồng trang lứa với Lâm Khải đều đã cưới vợ gả chồng, nên lại một lứa con cháu tiếp theo được sinh ra. Nhà họ Lâm tổng cộng có 3 nhánh, nên số lượng con cháu được sinh ra tiếp theo có không ít. Nhưng tuổi thích hợp để thả hoa lại có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng thì thuộc về hai đứa nhỏ Lâm Kỳ cùng Lâm Vân này. Lúc trước hai đứa nhỏ biết mình được chọn để Tung Hoa cưới thì vô cùng vui mừng. Lâm Kỳ là một đứa nhỏ vô cùng nghiêm túc, nghe mẹ Ôn Uyển nói xong thì lập tức kéo theo em họ Lâm Vân cùng nhau diễn tập một lần. Là như thế này sao? Lâm Kỳ giải vô cùng ra sức. Đúng đúng, lát nữa con cứ làm như vậy. Lâm Kỳ lại trông mong nói. Tại sao mãi mà ông bà nội vẫn chưa ra? Con muốn nhìn thấy ông bà nội. Đang nói, đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Hóa ra là Lâm Thiệu Hoa đã tới trước bục. Hôm nay anh mặc một bộ Âu phục cắt may. Cho dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng dáng người và dung mạo vẫn được bảo dưỡng tốt như cũ. Năm tháng đối với anh không phải là D, A, O, G, I, E, C heo. Ngược lại càng như là một con D, A, O điêu khắc đem khí chất cùng dung mạo của người đàn ông được đạt tới cảnh giới tối cao. Bên này, Phạm Hòa Bình cũng nói, bắt đầu thôi, khách mời cũng đã ngồi xuống. Tiếng nhạc ấm áp từ trên đài cũng vang lên. Người chủ trì lúc đó là Lâm Huy. Lúc này cũng đã cầm bản thảo lên đài và bắt đầu hôn lễ dưới sự vỗ tay reo hò của bạn bè người thân. Tình yêu từ lúc chúng ta còn trẻ, hiện giờ cũng đã được 28 năm rồi. Nào, chúng ta cùng nổ một tràng vỗ tay chào đón chú rể lên đài nào. Lâm Huy dẫn đầu vỗ tay. Rất nhanh dưới đài những tiếng vỗ tay vang dội cũng dần theo đó vang lên. Dưới sự chờ mong của mọi người, Lâm Thiệu Hoa vững vàng đi lên đài, phong thái vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là giống như thường ngày, là tư thế của người lãnh đạo lên đài phát biểu. Lâm Huy nhìn cha mình một cái rồi bắt đầu trêu đùa. Chú rể hôm nay thật là đẹp trai quá. Lâm Thiệu Hoa liếc mắt một cái qua phía cậu. Lâm Huy lập tức không dám cười cợt nữa, chính thức bắt đầu quá trình một cách nghiêm túc. Sau vài lần giao lưu với người thân và bạn bè, cuối cùng hội trường cũng đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiếp đó là cô dâu sẽ lên sân khấu, âm nhạc lãng mạn cũng theo đó vang lên, đèn đầu bên kia hành lang cũng được bật sáng lên. Ngay sau đó một người phụ nữ mặc bộ váy cưới ren màu thuần trắng xuất hiện. Dưới ánh đèn sáng ngời, lại càng làm nổi bật dung mạo xinh đẹp diễm lệ đến kinh động lòng người của người phụ nữ. Nếu nói năm tháng đối với Lâm Thiệu Hoa là một con đê, a, o khắc họa điêu khắc thì nó đối với Triệu Uyển Thanh lại như là một người mẹ ruột vậy. Bẩm sinh đã nhận được những gen ưu tú nhất, sau đó cuộc sống hàng ngày lại vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Thêm nữa cô có phương pháp dưỡng da thích hợp. Do đó nhìn gương mặt này của cô người ta chỉ có thể thốt lên. Năm tháng thực sự đã bỏ qua cô rồi. Thật đúng là làm cho người ta khó tránh được mà ghen tị. Thấy cô xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay. Dưới sự sắp xếp của Lâm Huy, cha Triệu, mẹ Triệu cũng từ hai bên sườn đi ra và mỗi người đứng một bên cạnh người Triệu Uyển Thanh. Một trong số hai người họ kéo lấy cánh tay cô, rồi theo tiếng nhạc, dẫn con gái mình đi lên giữa khán đài. DTV lúc này, Lâm Thiệu Hoa đang đứng ở giữa khán đài yên lặng chờ đợi. Anh nhìn vợ của mình đang từ nơi xa đi đến. Mỗi lúc một gần anh, trái tim trong lồng N, G, Ư, Dê đã sớm trải qua quan trường mà rèn luyện được sự lạnh nhạt. Nhưng vào lúc này đột nhiên lại vô cùng nóng bỏng cùng với nhịp đập lên vô cùng mạnh mẽ. Dường như là thời gian quay trở về lúc tuổi còn trẻ vậy. Tình yêu của người trẻ tuổi luôn có sự rung động cùng rộn ràng. Cho dù như thế nào thì cũng không thể giấu được. Cách Chương.